Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Hai tấm thiệp mời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tần Vô Ưu, nhưng mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là hai tấm thiệp này chia ra đến từ Thái Tử và Tam Hoàng Tử, chẳng những đồng thời mà đến, hơn nữa thời gian mời cũng hoàn toàn giống nhau. Vân Triệt nhận hai tấm thiệp mời, nhanh chóng lật xem một lần, lời lẽ trong hai tấm thiệp mời đều rất khách khí, thành khẩn. Đầu tiên khen ngợi Vân Triệt một phen, tán thưởng hắn là một ngôi sao mới chói mắt trong một đời tuổi trẻ ở Hoàng Thành. Nghe nói một trận chiến ngày hôm qua giữa hắn và đệ tử nội phủ khiến lòng sinh tán thưởng, khát vọng thấy phong thái, cho nên chia ra mời hắn tham gia tiệc sinh nhật và đại hội đấu thú vào giữa trưa 10 ngày sau, mời hắn nhất định phải nể mặt đi đến. Thấy hắn xem xong, Tần Vô Ưu nói, sẽ thu được thiệp mời như vậy, tin tưởng đã trong dự đoán trước của ngươi. Hễ là đệ tử có thể vào nội phủ đều sẽ phải nhận Thái Tử và Tam Hoàng Tử mượn sức. Huống chi một trận chiến ngày hôm qua của ngươi thanh danh lan truyền rộng, gần như lấn át tất cả đệ tử nội phủ. Hai phần thiệp mời này tới nhanh như vậy, không hề ngoài dự đoán của ta. Ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào? Tần đạo sư cho rằng ta nên lựa chọn như thế nào? Vân Triệt tiện tay đặt tấm thiệp mời xuống hỏi ngược lại. Tần Vô Ưu lắc lắc đầu, không biết lựa chọn như thế nào. Thế lực của người đơn bạc không hề có bối cảnh, hai người đó đều là hai người mà ngươi không thể đắc tội. Vốn ngươi lựa chọn tốt nhất là hai bên đều đi, sau đó thái độ mập mờ uyển chuyển, hai người đều không cự tuyệt nhưng cũng không đáp ứng, nhưng không biết vô tình hay cố ý, thời gian hai thiệp mời này lại hoàn toàn nhất trí. Nếu ngươi đi cũng chỉ có thể đi một nơi, nhưng cho dù ngươi đi chỗ ai cũng tương đương với biểu lộ trực tiếp lập trường của mình, đồng thời triệt để đắc tội bên không đi. Mà nếu như hai bên đều không đi, lại có thể lý giải rằng đồng thời đều không để hai bọn họ vào mắt, đều đổi lại là ta, ta hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vân Triệt cười nói, là đi tham dự tiệc sinh nhật hay đại hội đấu thú, dù sao còn thời gian 10 ngày cân nhắc, không cần phải sốt ruột. Ta tương đối quan tâm chính là ta chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Thương Phong Huyền Phủ. Như lời ngươi nói, ở trong vòng tròn lớn đó, thực lực của ta có thể nói nhỏ bé tới cực điểm. Vì sao Thái Tử và Tam Hoàng Tử lại còn có thể thịnh tình mời như vậy? Thực lực của cá nhân ngươi bây giờ đúng là thấp kém, nhưng mà bọn họ coi trọng không phải là thực lực cá nhân hiện giờ của ngươi, mà là danh vọng bây giờ của ngươi và tiềm lực vĩ đại của ngươi trong tương lai. Có lẽ ngươi không biết, trải qua một trận chiến hôm qua, tên của ngươi đã truyền khắp toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, cũng gần như trở thành thần thoại theo như lời đồn đãi khoa trương ở bên ngoài, nhất là đối với lớp người trẻ tuổi, càng sinh ra sùng bái và hướng tới mãnh liệt đối với ngươi. Hơn nữa, ngươi không có bối cảnh, xuất thân bình dân, càng rất dễ khiến cho huyền giả trẻ tuổi bình dân vô số đồng tình và ủng hộ. Nếu ngươi đầu nhập vào phương nào, như vậy lực ảnh hưởng trước mắt ngươi đã có sẽ khiến cho cán cân tâm nguyện của huyền giả trẻ tuổi vì sự lựa chọn của ngươi mà có độ nghiêng mức độ nhất định. Hơn nữa, biểu hiện trước mắt của ngươi cũng xác định tương lai của ngươi tất nhiên sẽ không tầm thường. Bây giờ, thực lực của ngươi thấp kém, nhưng lại qua 5 năm, 10 năm, chờ ngươi lớn lên, tất nhiên thành trợ lực thật lớn. Thái tử và Tam Hoàng tử tự nhiên muốn cố hết sức, bắt đầu mượn sức. Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, làm lựa chọn như thế nào tất cả do chính ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thật sự tham gia vào dưới trướng Thái tử hoặc Tam Hoàng tử, như vậy, cho dù Thương Nguyệt công chúa có tình cảm sâu hơn với ngươi, cũng sẽ đoạn tuyệt với ngươi. Tần Vô Ưu đưa mắt nhìn Vân Triệt thật sâu, bước chân nặng nề rời đi. Nếu Vân Triệt chỉ đơn thuần là đệ tử huyền phủ, cho dù Vân Triệt là thiên tài gấp bội, hắn cũng sẽ không nóng lòng như thế. Nhưng quan hệ của Vân Triệt và Thương Nguyệt công chúa khiến cho hắn vốn không cách nào lạnh nhạt với chuyện này. Chuyện Vân Triệt đồng thời nhận được thiệp mời của Thái tử và Tam Hoàng tử, không biết nguyên nhân gì tiết lộ ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong một buổi trưa, gần như người người ở Thương Phong Huyền Phủ đều biết, khắp nơi đều có thể nghe được có người đang bàn luận chuyện này. Này, có nghe nói không? Vân Triệt đồng thời nhận được thiệp mời của Thái tử và Tam Hoàng tử, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nếu như có thể đầu nhập vào dưới trướng của Thái tử hoặc Tam Hoàng tử, đều sẽ cả đời vinh hoa. Chậc chậc, ngươi cứ hâm mộ đi, Vân Triệt sư đệ thiên tài bậc này sẽ nhận được Thái tử và Tam Hoàng tử đồng thời coi trọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu ngươi có thể nghiền ép đối thủ vượt trên 7 cấp, cam đoan ngày hôm sau ngươi cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ngươi nói Vân Triệt sư đệ sẽ lựa chọn Thái tử hay Tam Hoàng tử đây? Chậc, cái này cũng khó nói. Nghe nói hiện giờ thái tử và tam hoàng tử thủy hỏa bất dung, nếu lựa chọn sai rồi, tương lai chủ tử đoạt vị thất bại, cả đời nói không chừng liền xong rồi. Thương Phong Hoàng Thành, phủ trấn Bắc tướng quân đánh với Vân Triệt một trận, Mộ Dung Giật bị thương không nhẹ, hôm đó liền được Phong Bạch Y đưa về phủ để dưỡng thương. Lời đồn đại truyền lưu chung quanh trong thành về Vân Triệt khiến Mộ Dung Giật nghe nghiến răng nghiến lợi, giận dữ không thôi. Mà trong lời đồn đại này, hắn lại trở thành kẻ phối hợp, diễn vừa đáng thương lại buồn cười. Càng chính xác mà nói là đá đặt chân. Vân Triệt, ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi. Câu nói này không đến hai ngày, Mộ Dung Giật đã điên cuồng hét lên không dưới trăm lần, mỗi một lần đều mang theo hận thù sâu sắc. Hắn cả đời lớn lên dưới nịnh hót và vinh quang, chưa từng chịu nhục nhã vô cùng như thế, cũng là lần đầu tiên sinh ra oán hận ngập trời như vậy. Mộ Dung huynh, có một tin tức có thể khiến cho ngươi không quá thoải mái. Phong Bạch Y đi tới, nhướng chân mày nói, tin tức gì? Mộ Dung Giật ngồi trên giường bệnh, mặc trầm cảm nói, là về Vân Triệt. Không sai, Phong Bạch Y nắm cằm, ánh mắt âm trầm. Nghe nói, vào hôm nay, hắn đồng thời nhận được thiệp mời của Thái tử và Tam Hoàng tử, tham gia tiệc sinh nhật 33 tuổi của Thái tử và đại hội đấu thú do Tam Hoàng tử giám sát. Rắc rắc, Mộ Dung Giật không nói gì, nhưng giữa hai kẽ tay lại truyền đến tiếng xương cốt lệch chỗ thanh thúy. Thái tử và Tam Hoàng tử đều tung cành ô liu về phía hắn, hơn nữa mời tham gia đều là trường hợp long trọng như thế, có thể thấy được coi trọng Vân Triệt. Mặc dù bọn họ đều có chỗ mượn sức đệ tử nội phủ, nhưng chưa bao giờ mời tới trường hợp quan trọng như vậy. Nói như thế, chúng ta muốn cho Vân Triệt chút đau khổ cũng hơi khó khăn. Cho dù phụ thân của ngươi ra mặt cũng đã không thể nào làm được. Bằng không, không thể nghi ngờ chính là không cho Thái tử và Tam Hoàng tử mặt mũi. Phong Bạch Y thản nhiên nói, hắn phải chết, phải chết. Mộ Dung Giật nóng nảy gầm lên, động tác kịch liệt quá mức liền động đến miệng vết thương, khiến cho hắn đau đớn chu lên một trận. Phong Bạch Y liếc nhìn hắn nói, một khi đã như vậy chỉ có thể ngầm tiến hành rồi, hơn nữa hành động phải nhanh. Bạch Y, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy. Tất cả tôn nghiêm và vinh quang lớn như vậy của ta đều bị Vân Triệt, tên hỗn đản này một cước đạp xuống vỡ vụn. Ta nào có thể nhịn được khẩu khí này, nào có thể để cho hắn đạp trên tôn nghiêm mà được nở mày nở mặt như thế. Toàn thân trong ánh mắt phẫn nộ của Mộ Dung Giật đều lộ ra âm độc thật sâu. Bạch Y, ngươi nhất định phải giúp ta. Yên tâm, ta là huynh đệ tốt nhiều năm, ngươi bị khuất nhục như vậy, làm huynh đệ đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Phong Bạch Y tự nhiên nói, thật ra trận chiến ngày hôm qua ngươi quá mức gấp gáp. Ban đầu ngươi và Vân Triệt giao chiến, trên cơ bản thế lực ngang nhau, thiên phú của hắn đúng là kinh người, chân huyền cảnh cấp 2 lại có thể phát huy ra cường độ huyền lực sấp xỉ ngươi. Nhưng mà dù sao các ngươi có chênh lệch 7 cấp, hắn có thể phát huy cường độ huyền lực gần bằng ngươi, nhưng nếu như bàn luận về căn cơ và trình độ hùng hậu của huyền lực, hắn quả quyết không có khả năng so sánh với ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục giao chiến tay không với hắn, hắn sẽ dần chống đỡ không nổi là nhất định. Nhưng ngươi lại đánh không được bao lâu lựa chọn vũ khí, đối mặt với một người thấp hơn mình 7 cấp lại không chiếm được thượng phong, ta có thể không nóng vội sao? Mộ Dung Giật cắn răng giải thích. Hắn hoàn toàn đồng ý với lời Phong Bạch Y nói. Lúc này hồi tưởng lại, nếu hai người không sử dụng vũ khí, hắn tất nhiên thắng không thể nghi ngờ. Tuy rằng thắng cũng sẽ hơi khó coi, nhưng ít ra sẽ không khuất nhục giống như hiện giờ. Thật ra trọng kiếm của Vân Triệt không hề đáng sợ như vậy, chẳng qua ngươi dùng trọng kiếm quá ít, ngươi không có kinh nghiệm giao thủ với trọng kiếm thôi. Bằng không sao ngươi lại khinh địch như vậy, bị một kiếm của Vân Triệt đập bay Thương Ngân Long, còn bị nội thương mà mất Thương Ngân Long, ngươi hoàn toàn đại loạn, cũng nhất định thất bại về sau. Ta ở bên cạnh thấy rõ, công kích của trọng kiếm của Vân Triệt đúng là bá đạo tuyệt luân, nhưng trọng kiếm vô cùng nặng nề, tốc độ công kích rất chậm, sau mỗi lần công kích sơ hở cũng rất lớn. Lấy huyền kỹ thân pháp của ngươi, hoàn toàn có thể thoải mái tránh thoát, sau đó nắm lấy cơ hội nhanh chóng phản kích. Kể từ đó, Vân Triệt vốn không có khả năng thắng, mà lần đầu tiên ngươi là vũ khí của hắn đụng nhau, cũng là cứng đối cứng, đối mặt với chỗ mạnh nhất của trọng kiếm, sao có thể không bại. Đồng thời, Thanh Bá Vương trọng kiếm kia nặng 3.900 cân, cho dù ta và ngươi muốn vung lên đều cực kỳ cố hết sức. Ba kiếm công kích kia của Vân Triệt đoán chừng cũng vốn là cực hạn, cho nên ngày hôm qua ngươi thất bại thật ra không liên quan đến Vân Triệt nhiều lắm. Mấu chốt là ở ngươi, tin tưởng ngươi nghe ta nói xong tái chiến một trận với hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng ngươi. Mà nếu đổi thành ta, trong mắt Phong Bạch Y chợt lóe tia sáng lạnh, cười lạnh nói, nhiều nhất ba hiệp, ta liền có thể muốn mạng của hắn. Hồi tưởng hình ảnh giao chiến ngày hôm qua, Mộ Dung Dật càng nghĩ càng cảm thấy Phong Bạch Y nói có lý. Trong lòng hắn nhất thời vừa ân hận vừa oán giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói không sai, nếu lại chiến một lần, ta tuyệt đối không có khả năng bại. Nhưng mà hiện giờ ta toàn thân thương tổn, ngay cả xuống giường cũng không được, bằng không ta nhất định tự mình bầm thây hắn vạn đoạn. Yên tâm, thù này ta sẽ thay ngươi tìm về, nhiều nhất 5 ngày ta liền xách đầu Vân Triệt qua cho ngươi, cam đoan tất cả oán khí, tức giận của ngươi biến mất không còn một mảnh. Phong Bạch Y cười tủm tỉm nói. Thật sự? Mộ Dung Dật liền hưng phấn mở to hai mắt, sau đó lại chau mày nói, nhưng mà hiện giờ Vân Triệt nhận được thiệp mời của Thái tử và Tam hoàng tử, nếu động thủ, yên tâm, chuyện này ta sẽ làm không chê vào đâu được. Hơn nữa, vì đề phòng không chút sơ hở, ta còn mời tới một người khác. Ai? Mộ Dung Dật lập tức hỏi. Tiết Lãng. Trong mắt Phong Bạch Y hơi híp lại. Tiết Lãng? Tiết Lãng hạng thứ 7 Thiên Huyền bảng nội phủ. Trên mặt Mộ Dung Dật lộ vẻ kinh hãi. Hắn thật sự bằng lòng động thủ? Phong Bạch Y cười nhạt gật đầu. Ngươi chắc cũng hiểu người này, chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, hắn chuyện gì đều bằng lòng làm. Mà chuyện này hắn muốn giá 800 tử huyền tệ. Dù sao hiện giờ lực ảnh hưởng của Vân Triệt không thể so sánh với tầm thường, giết hắn sẽ phải gánh vác phiêu lưu nhất định. Chỉ xem Mộ Dung huynh có bằng lòng ra khoản tiền này không, hoàn toàn không thành vấn đề. Sắc mặt Mộ Dung Thành âm trầm. Chỉ cần có thể giết hắn mà không lưu bất cứ dấu vết nào, giải mối hận trong lòng ta, đừng nói 800 tử huyền tệ, cho dù 8000 tử huyền tệ, ta cũng tuyệt đối không do dự. Được. Phong Bạch Y đứng dậy, giọng nói trở lên lạnh lẽo trầm thấp. Mộ Dung huynh cứ đợi tin tốt của ta. Ta cũng thần gấp gáp, muốn xem hình ảnh người này dám cuồng vọng ở trước mặt ta, sẽ quỳ gối dưới chân ta liều mạng cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Màn đêm buông xuống, gió đêm hơi mát, toàn bộ nội phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy. Vân Triệt ngồi trên đỉnh đình của Quan Phong đình sau Thái Huyền điện, tắm ánh trăng, trong đầu yên lặng suy nghĩ sự tình. Rời khỏi Lưu Vân Thành đã hơn một năm, hắn vốn quy hoạch cuộc đời rất đơn giản, chữa trị huyền mạch của mình trong vòng 3 năm có được thành tựu, sau đó trở lại Lưu Vân Thành đòi tự do cho gia gia và tiểu cô cùng với tôn nghiêm của mình. Sau này hắn gặp Mạt Lị, hắn nhờ Mạt Lị mà sống lại, vận mệnh cũng buộc cùng một chỗ với nàng, quỹ tích cuộc đời cũng nhất định vì Mạt Lị mà sẽ long trời lở đất. Nhưng hiện giờ trong sinh mạng của hắn lại thêm một Lam Tuyết Nhược. Hắn thích Lam Tuyết Nhược, một điểm này hắn rất khẳng định. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã bị dáng dấp xinh đẹp và khí chất ôn nhã của nàng hấp dẫn thật sâu. Nửa năm ở chung, nhất là từng cùng trải qua kiếp nạn sinh tử, tình cảm đối với lẫn nhau trong lòng bọn họ cũng nảy sinh một chút thành thực. Mà cho đến một ngày hôm qua, hắn mới biết được thân phận của Lam Tuyết Nhược, cũng biết chuyện nàng gánh vác, cùng với nếu như muốn cùng với nàng sẽ gặp phải chuyện gì. Hôm qua một vài lời Tần Vô Ưu nói cực kỳ tàn khốc, nhưng Vân Triệt không thể không thừa nhận mỗi một câu hắn nói đều là sự thật không thể tranh cãi. Năng lực của hắn quá nhỏ bé, có lẽ có thể giải quyết bất cứ ân oán cá nhân nào đó, nhưng hoàng thất phân tranh còn dính dáng tới hai tông môn to như vậy, nếu như hắn chợt bị cuốn vào trong cát bụi như lớp bể, nháy mắt liền bị chìm ngập vô tung vô ảnh. Vân sư đệ, hóa ra ngươi lại ở trong này. Giọng nói dịu dàng của Lam Tuyết Nhược vang lên sau lưng Vân Triệt, mang theo một trận gió thơm lay động Lam Tuyết Nhược đã nhảy lên đỉnh đỉnh, mỉm cười nhìn hắn. Vừa mới đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, phát hiện ngươi không ở đó, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có hứng chí với việc ngắm trăng này, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không? Chuyện phiền lòng không coi vào đâu. Mắt Vân Triệt nhìn về phía trước, ta chỉ làm một quyết định có thể là quan trọng nhất cuộc đời ta. Lam Tuyết Nhược ngồi xuống bên cạnh Vân Triệt, do dự một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Vân sư đệ, nghe nói ngươi đồng thời nhận được thiệp mời của Thái tử và Tam hoàng tử, hơn nữa thời gian mời còn hoàn toàn giống nhau, ngươi đang do dự nên đi thiệp mời của ai sao? Vân Triệt chưa trả lời, hỏi ngược lại. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta nên đồng ý ai? Một người là Thái tử, một người là Tam hoàng tử, dường như đều không phải người ta có thể cự tuyệt. Trên mặt Lam Tuyết Nhược thoáng qua phức tạp thật sâu, do dự dự nói, ta muốn nghe quyết định của ngươi, chuyện của ngươi ta không có quyền can thiệp. Ta nghe nói hiện giờ hoàng thất thương phong phong vân dung chuyển, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, trước mắt hoàng đế ốm đau nằm giường, mạng không bao lâu, Nếu có một ngày hắn băng hà, một khi tất cả phong vân và mạch nước ngầm bộc phát, sư tỷ, ta muốn biết ngươi có bằng lòng để ta cuốn vào phân tranh của hoàng thất không? Sắc mặt Vân Triệt lạnh nhạt hỏi. Không, không đồng ý. Ta một vạn cái cũng không đồng ý. Lam Tuyết Nhược vội vàng lắc đầu. Vân sư đệ, ta biết ngươi không phải người có dục vọng quyền lực, ngươi cũng sẽ nhất định không làm như vậy đúng không? Nếu như ta nhất định phải lẫn lộn vào đây, Vân Triệt buồn bã nói. Thân thể Lam Tuyết Nhược cứng đờ, hai mắt to mang theo kinh hoàng nhìn Vân Triệt. Tại sao ngươi phải lẫn lộn vào? Ngươi không rõ ràng phong vân và mạch nước ngầm trong nội bộ hoàng thất có nguy hiểm đáng sợ cỡ nào. Một khi ngươi bị cuốn vào, sau đó cuối cùng không ra được, phức tạp và nguy hiểm trong này không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vân sư đệ, ngươi không phải người thích quyền lực và đấu tranh, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự định đầu nhập vào thái tử hoặc tam hoàng tử sao? Ngươi nói rất đúng, ta không có dục vọng gì với quyền lợi, đối với tranh đấu ta càng không có hứng thú. Nhưng mà trên thế giới này rất nhiều việc không phải vì mình mà không có hứng thú, không thích liền không làm. Ánh mắt Vân Triệt chuyển đến phía Lam Tuyết Nhược, đắm đuối nhìn nàng. Sư tỷ, ta nên gọi ngươi là Tuyết Nhược sư tỷ hay là Thương Nguyệt công chúa điện hạ? Mắt đẹp của Lam Tuyết Nhược bỗng chốc trừng lớn, trong mắt xuất hiện rung chuyển và hoảng loạn trong thoáng chốc. Nàng cúi đầu xuống, ấp úng nói, ngươi đã biết cả rồi, là Tần đạo sư nói cho ngươi sao? Ta thật sự không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta chỉ là... Vân Triệt không chờ nàng nói tiếp, tự nhiên nói nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị vẻ ngoài ôn nhu, tao nhã làm cho người ta vui tai vui mắt của ngươi khuất nhục. Sau này, phân tông tiêu tông làm khó dễ, ngươi không tiếc phiêu lưu mạo hiểm, bị liên lụy cũng phải cứu ta. Sau đó, càng đơn độc tự mình đến chỗ phân tông. Cũng bởi vì vậy mà trải qua chạy trốn sinh tử với ta. Sau này, đi tới Thương Phong Hoàng Thành này, tiến vào Thương Phong Huyền Phủ, ngươi luôn luôn cẩn thận sắp xếp và chăm sóc tốt tất cả cho ta. Nếu như không có ngươi, ta đã chết dưới tay Tiêu Tại Hách, cũng hoặc là hiện giờ không biết thân về nơi đâu, có lẽ còn đang trong trốn chạy ăn gió nằm xương, nào có thể có chỗ yên ổn đặt chân. Vì ta làm nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi thích ta, ta cũng hưởng thụ mỗi một khắc cùng với ngươi. Cho đến ngày hôm qua khi ta nhận được thiệp mời, Tần đạo sư nói tất cả với ta, ta mới biết được ngươi sở dĩ đối xử đặc biệt với ta, sở dĩ không tự tiếc mình đi tới phần tông tiêu tông, sở dĩ dẫn ta đến Thương Phong Hoàng Thành là vì nhìn chúng tư chất và tiềm lực của ta, vì hoàn thành một nguyện vọng của phụ hoàng ngươi, để cho ta đại diện hoàng thất đi tham gia Thương Phong bài vị chiến. Một vài suy nghĩ lúc trước của ta chỉ là ta tự mình đa tình. Trong lời nói của Vân Triệt mang theo mất mát và đau thương nhàn nhạt, khiến cho Lam Tuyết Nhược rối loạn tâm thần một trận. Mà một câu nói cuối cùng của hắn càng làm cho trong lòng nàng không khỏi đau đớn một trận. Nàng kinh hoàng kêu lên, không phải, không phải, ta thật sự đúng là vì phụ hoàng mà lựa chọn ngươi, nhưng ta không phải luôn lén gạt ngươi, càng không muốn lợi dụng ngươi. Ta chỉ hy vọng tìm được thời cơ thích hợp nhất, sau đó sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Bởi vì ở chung với ngươi càng lâu, ta càng sợ hãi. Ta sợ lỡ như sau khi ngươi biết tất cả, sẽ cảm thấy ta lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi. Mà sở dĩ ta sợ hãi là vì... bởi vì... Sư tỷ, Vân Triệt lại một lần ngắt lời nàng, giọng thương cảm nói, ta muốn yên tĩnh một chút. Giọng nói vừa dứt, Vân Triệt đã trượt từ trên đỉnh đình xuống, không tiếng động, biến mất trong màn đêm. Vân sư đệ, Vân sư đệ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng hoàn toàn xung quanh, Lam Tuyết Nhược lại đã không tìm được bóng dáng của Vân Triệt. Không phải như thế, thật sự không phải như thế. Ta thật sự không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, lại không phải thật sự muốn lợi dụng ngươi. Lòng Lam Tuyết Nhược bỗng chốc như rớt xuống vực sâu vạn trượng, thân thể nàng vô lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối hu hu khóc giống lên. Phụ thân bệnh nặng, nàng không rơi lệ. Hoàng thất rơi vào tai họa, nàng không rơi lệ. Phần tuyệt thành của phần tiên môn từng bước ép sát, nàng không rơi lệ. Yên lặng gánh vác thừa nhận tất cả. Nhưng giờ phút này, theo Vân Triệt rời đi, nàng cảm giác tinh thần, linh hồn của mình bỗng chốc trở nên trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó còn quan trọng hơn sinh mệnh. Lòng nàng đau giống như mũi châm khoan, nước mắt không thể khống chế, điên cuồng tuôn trào, bất lực giống như một chiếc lá rụng bị cả thế giới vứt bỏ. Sư tỷ, nước mắt của ngươi quá quý giá, quý giá đến ta chỉ có thể dùng một đời một kiếp đến trao đổi. Một giọng nói mềm nhẹ như mộng vang lên bên tai nàng. Nàng bỗng chốc ngẩng đầu, Trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng nhìn thấy Vân Triệt đang ở trước người mình. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi một giọt nước mắt trong suốt. Vân sư đệ, đừng rời khỏi ta. Câu nói này mang theo âm khóc thật sâu, hoàn toàn không thể khống chế vang lên từ trong miệng Lam Tuyết Nhược, bởi vì đây là giọng nói đã sớm chôn sâu vào trong lòng nàng thật lâu. Chính nàng cũng không ý thức được, thống khổ như khoan tim vừa rồi, cũng giống như một con dao sắc, chia linh hồn và trái tim nàng ra, khiến cho tình cảm nàng chôn sâu hoàn toàn phóng thích, cũng khiến cho nàng cuối cùng hoàn toàn triệt để hiểu được tình cảm của bản thân với Vân sư đệ này như thế nào. Nàng bổ nhào vào trong ngực Vân Triệt, gào khóc giống lên. Nàng chưa từng tùy ý khóc như thế, nhưng có hắn ở bên người, dựa vào trong lòng hắn, nàng cảm thấy tất cả đều không cần phải ngụy trang nữa, tất cả đều không cần phải dè nén nữa. Lo lắng, áp lực, đau lòng, thống khổ, hối hận tích cóp từng chút một ở trong lòng hồi lâu, giống như nước lũ vỡ đê tùy ý tuôn trào. Sư tỷ, xin lỗi. Vân sư đệ ôm nàng nhẹ nhàng nói, lời nói lúc trước cũng không phải là chủ ý của ta. Ta và ngươi quen biết lâu như vậy, sao lại không biết ngươi là nữ hài tử trong lòng yếu đuối bao nhiêu? Sao lại bằng lòng giấu giếm và lợi dụng ta chứ? Ta nói như vậy là bởi vì ta bất an, sợ hãi. Ta không biết ta có chân chính đi vào trong lòng sư tỷ không? Vì sư tỷ tốt như vậy, lại là công chúa địa vị cao quý, mà ta không quyền không thế, xuất thân thấp hèn, trừ bỏ tràn đầy tự tôn, nhiệt huyết và quan tâm tới sư tỷ, không có gì cả. Cho nên ta thật sự vô cùng bất an, sợ hãi. Ta thật ích kỷ, muốn nhìn xem sư tỷ vì ta mà rơi lệ không. Một nam nhân khiến nữ nhân của mình rơi lệ là nam nhân độc ác nhất trên thế giới. Sư tỷ, tha thứ cho ta đây một lần ích kỷ và tùy hứng được không? Nước mắt của ngươi ta sẽ trân quý trong lòng, nó sẽ là của cái quý giá ấn dấu vào trong lòng ta cả đời, cũng sẽ là động lực lớn nhất từ nay về sau của ta. Không phải là lỗi của ngươi, ngươi đừng nói xin lỗi ta. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Là ta che giấu ngươi, là ta vẫn luôn ôm lấy ý đồ như vậy với ngươi. Lam Tuyết Nhược ở trong ngực Vân Triệt dùng sức lắc đầu bi thương khóc. Ta vẫn cho rằng ta vướng bận tưởng niệm ngươi, còn luôn có kích động muốn gặp ngươi, là bởi vì trên người ngươi hy vọng có thể thực hiện được nguyện vọng của phụ hoàng ta. Cho đến vừa rồi, khi ngươi biến mất khỏi bên người ta, ta mới biết được là ta đã sớm không thể tách khỏi ngươi. Đừng rời khỏi ta, ta không muốn thân phận công chúa này, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi tham gia thương phong bài vị chiến. Ta chỉ muốn ngươi có thể ở bên cạnh ta, để cho ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Đừng rời khỏi ta. Lam Tuyết Nhược cuối cùng hoàn toàn không hề giữ lại thổ lộ tâm tình. Vân Triệt khẽ nở nụ cười, hắn ôm chặt Lam Tuyết Nhược khẽ nói, lòng ta đối với sư tỷ giống như sư tỷ đối với ta, nếu lòng ở cùng nhau như vậy, chuyện của chúng ta cũng đều nên cùng chung gánh vác. Chuyện của sư tỷ cũng chính là chuyện của ta. Nếu như ngay cả một chút tâm nguyện nho nhỏ của sư tỷ cũng không thỏa mãn được, ta sao xứng được sư tỷ yêu thích? Thương phong bài vị chiến ta sẽ đi, náo động của thương phong hoàng thất ta cũng sẽ tham dự vào trong. Sư tỷ, trước đừng cản trở ta. Ta vừa nói với sư tỷ, ta đang làm một quyết định thật quan trọng trong cuộc đời. Đây chính là quyết định của ta. Tuy rằng hiện giờ ta chỉ là một con ưng non, nhưng mà cho ta thời gian, ta cuối cùng sẽ có một ngày sải cánh chim. Xin sư tỷ cho ta có cơ hội dùng cánh chim che gió che mưa cho ngươi. Cho dù phong vân quá lớn, ta không cách nào che chắn, cũng có thể mang theo sư tỷ dương cánh bay cao, vĩnh viễn rời xa nơi phong vân này, một lần nữa tìm kiếm chỗ thuộc về chúng ta. Đây là quyền lợi ta có được vì thích sư tỷ, cho dù là sư tỷ cũng không thể cướp đoạt. Lam Tuyết Nhược không nói gì, chỉ nỗ lực đè nén tiếng khóc và bả vai run rẩy kịch liệt. Bả vai nam tử mà nàng đang rúc vào không hề rộng rãi, nhưng khiến cho nàng ấm áp và an tâm như vậy. Nàng cảm giác mình giống như lục bình trôi dạt khắp nơi, cuối cùng tìm được nơi trở về ấm áp. Hai người ngồi kề cận bên nhau trên đỉnh đình, cùng tắm trong ánh trăng. Thật lâu hai người đều không nói gì, nước mắt một phen, nói ra và hứa hẹn một phen. Tầng ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ cuối cùng hoàn toàn biến mất, nội tâm dính liền chặt chẽ, cùng lắng nghe tiếng lòng của đối phương. Ngày mai dẫn ta đi gặp phụ hoàng của nàng được không? Đừng quên, nam nhân của nàng là một thần y, không có bệnh hắn không trị được. Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, dựa vào trên vai Vân Triệt, hai tròng mắt khép hờ, khóe miệng hơi cong, khóe mắt mang theo nước mắt tươi đẹp vô song. Buổi sáng ngày hôm sau, Vân Triệt đi theo Lam Tuyết Nhược tới Thương Phong hoàng cung. Đời này đây là lần đầu tiên tiến vào hoàng cung, Vân Triệt ít nhiều gì cũng có chút cảm giác già lưu và thâm đại quan viên. Kiến trúc hoàng cung tự nhiên cực kỳ khí thế xa hoa, chung quanh đều là ngói lưu ly, màu vàng sáng óng ánh, sáng rọi đẹp đẽ quý giá dưới ánh mặt trời, nhìn đến khiến Vân Triệt hoa cả mắt. Lam Tuyết Nhược như trước ăn vận một thân đơn giản, ở ngoài nàng sẽ không bị người nhận ra thân phận, nhưng trong hoàng cung lại có ai mà không biết công chúa hoàng thất duy nhất này. Bọn họ đi đến đâu, đủ kiểu thị vệ, cung nữ nối liền không dứt, nhìn Lam Tuyết Nhược đều sẽ vội vàng hạ bái, cung kính gọi công chúa. Vân Triệt theo bên người Lam Tuyết Nhược, cũng không dịch dung hoặc cố hết sức giả dạng cái gì. Cơ sở ngầm trong cung của thái tử và tam hoàng tử tự nhiên rất nhiều, chuyện hắn đi theo Lam Tuyết Nhược tiến cung nhất định sẽ nhanh chóng bị thái tử và tam hoàng tử biết được. Chỉ có điều Vân Triệt cũng không để ý chuyện này vào trong lòng. Ngược lại, nếu hắn dịch dung hóa trang truyền ra tin tức chính là Thương Nguyệt công chúa dẫn theo một người không quen biết tiến cung gặp mặt hoàng thượng, mà thái tử và tam hoàng tử lại không tra ra được thân phận của người này, ngược lại có khả năng sẽ làm phiền toái đối với Lam Tuyết Nhược. Hoàng cung rất lớn, Lam Tuyết Nhược vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc quan trọng của hoàng cung cho Vân Triệt. Hơi bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới phía trước một tòa cung điện khí thế huy hoàng. Nơi này chính là tẩm cung của phụ hoàng ta, Lam Tuyết Nhược mở miệng nói, thần sắc hơi khẩn trương. Nàng giống như thiếu nữ bình thường lần đầu tiên dẫn người trong lòng đến cho phụ mẫu nhìn xem, khẩn trương sợ không nhận được tán thành của phụ mẫu. Hai bên đường đi tới cung điện, chia ra có một mảng lớn hồ nước, hoa sen trong hồ nở vừa vặn, sóng sánh dập dờn, liễu xanh nước biếc, lá sen khẽ lan, hoa sen đón gió, trong không khí ngập tràn, ngập hương vị nhàn nhạt. Chúng ta đi vào thôi. So sánh với Lam Tuyết Nhược, Vân Triệt ngược lại vô cùng bình tĩnh. Lam Tuyết Nhược đi phía trước, dẫn theo Vân Triệt đi tới tẩm cung hoàng đế. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một lão giả toàn thân áo bào màu tro, râu dài tới ngực đối diện đi tới. Mặc dù khuôn mặt lão giả này trông có vẻ già nua, nhưng đầu tóc và chòm râu kia đều đen, hiển nhiên cực kỳ chú ý đạo dưỡng sinh. Cách rất xa, Vân Triệt có thể ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt. Đi theo phía sau lão giả là hai tùy tùng. Mặc dù chỉ là tùy tùng, nhưng từ chỗ sâu trong đôi mắt kia mơ hồ có thể thấy được thái độ ngạo mạn. Cho dù đây là ở trong hoàng cung, nhìn thấy lão giả này, bước chân Lam Tuyết Nhược dừng lại một chút, sau đó vội vàng nghênh đón, hơi thi lễ, lễ phép nói, cổ đại sư, ngươi đã đến rồi, bệnh tình của phụ hoàng ta như thế nào? Hành động của Lam Tuyết Nhược khiến cho Vân Triệt kinh ngạc một trận. Từ cách ăn mặc của lão giả này đến xem, hiển nhiên không phải là người hoàng thất, nhưng Lam Tuyết Nhược đường đường là thân phận công chúa, lại chủ động tiến lên chào hỏi vấn an, còn hành một lễ đơn giản. Khi Lam Tuyết Nhược nói lên ba chữ cổ đại sư, chân mày Vân Triệt vừa động, nhất thời nghĩ đến một người, hóa ra là công chúa điện hạ. Lão giả cười hề hề hoàn lễ, thái độ rất hiền hòa. Sáng nay được hoàng thượng truyền cho đòi, cho nên đặc biệt đến xem. Đêm qua gió hơi lạnh, hoàng thượng bị chút phong hàn, đã không có gì đáng ngại. Về phần chuyện mạch máu của hoàng thượng, xin thứ cho lão phu vô năng, vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết. Cổ đại sư ngàn vạn lần đừng nói như vậy, mạch máu vất vả mà sinh bệnh, thế gian vốn không có biện pháp chữa trị. Năm đó nếu không phải phụ hoàng được cổ đạo sư chiếu cố, chỉ sợ. Tóm lại, cổ đạo sư ngàn vạn lần đừng tự trách. Thương Nguyệt lại tạ ơn ân tình của cổ đại sư. Trên mặt Lam Tuyết Nhược hiện vẻ cảm kích nói, Thương Nguyệt công chúa nói như vậy, thật sự ngại chết lão phu rồi. Xin điện hạ yên tâm, lão phu nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ long thể Ngô Hoàng. Hiện giờ hoàng thượng sắp nghỉ ngơi, nếu điện hạ muốn vào thăm hoàng thượng cũng nhanh chóng đi vào đi. Lão phu cáo từ. Cổ đại sư đi đi. Lão giả mang theo hòm thuốc, dẫn theo tùy tùng chậm rãi mà đi. Lam Tuyết Nhược vẫn nhìn theo bọn họ rời đi, đủ thấy rất tôn trọng lão giả này. Vẫn chờ bọn họ đi xa, Lam Tuyết Nhược mới đảo mắt giải thích với Vân Triệt, hắn chính là cổ đại sư, lúc trước ta đã từng nhắc tới với chàng. Vài năm này bệnh tình của phụ hoàng đều do hắn trị liệu, cũng may có cổ đại sư, phụ hoàng ta mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Y thuật của hắn rất mạnh. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, thuận miệng hỏi, cổ Thu Hồng đại sư năm nay tuổi đã 160, có danh xưng y thánh, y thuật cao có 102 ở Thương Phong đế quốc, không ai có thể bằng, được công nhận là thần y hàng đầu của Thương Phong. Hơn nữa, chẳng những cổ đại sư y thuật cao tuyệt, còn hiểu thuật thông huyền, có thể thông ba huyền quan, quỳ thủy, tử huyết, tâm môn cho huyền giả hậu thiên. Có thể được cổ đạo sư thông huyền gần như là giấc mộng của toàn bộ huyền giả Thương Phong, ngay cả tứ đại tông môn cũng vì vậy mà một đường tôn sùng Cổ Đại Sư là thượng khách, cung cung kính kính, hàng năm đều sẽ thỉnh an Cổ Đại Sư thông huyền cho đệ tử hạch tâm. Cho nên, ở Thương Phong Hoàng Thành, danh vọng của Cổ Đạo Sư cực cao, người có việc cầu hắn, thiếu tính mạng hắn, thiếu nhân tình của hắn, đếm cũng không hết. Cho nên, cũng chưa từng có ai dám đắc tội Cổ Đại Sư, bằng không sẽ có số người không đếm được chủ động ra mặt vì Cổ Đại Sư, bao gồm tứ đại tông môn, Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, phần thiên môn này. Khi Lam Tuyết Nhược nói điều này, thái độ kính ngưỡng trên mặt, hiển nhiên trong kính trọng Cổ Đại Sư này còn có sùng bái ít nhiều. Y Thánh, khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, hiện ra một độ cong nhỏ bé. Y Thánh là danh hiệu sư phụ hắn, mà ở trong lòng hắn, sư phụ cũng là Y Thánh. Trên thế gian này, không có người nào xứng với danh Y Thánh này. Phẩm hạnh của Cổ Đại Sư này như thế nào? Vân Triệt có điều ngụ ý hỏi. Lam Tuyết Nhược nói, Cổ Đại Sư chẳng những y thuật cao tuyệt, hơn nữa hòa nhã hiền lành, cũng không vì mình là thần y hàng đầu mà ngạo mạn, trị liệu cho bệnh nhân vẫn không hỏi tôn ti, cứu trị một vài người cùng khổ còn thường xuyên không lấy một xu. Cho nên danh tiếng của Cổ Đại Sư ở Thương Phong Hoàng Thành cực kỳ tốt, người người ngưỡng mộ khen ngợi. Chỉ có điều nghe nói tính tình của hắn đôi khi hơi ngang ngược, một vài bệnh nhân đắc tội hắn, hoặc hắn vì nguyên nhân gì đó không vừa mắt người ta, cho dù vạn kim, hắn cũng tuyệt đối không cứu trị. A, thật sao? Vân Triệt gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta vào xem phụ hoàng nàng. Bàn về khả năng nhìn người, 10 Lam Tuyết Nhược cũng kém Vân Triệt. Lần đầu tiên khi Vân Triệt nhìn thấy Cổ Thu Hồng, liền trực tiếp kết luận, lão nhân này tuyệt đối không phải thứ hàng tốt gì, không có lý do đặc thù gì, chỉ là một cảm giác. Một cảm giác khi gặp phải vô số người đuổi giết, biết được vô số kiểu đáng ghê tởm, trải qua vô số lần bên bờ sinh tử bồi dưỡng lên, tiến vào tầm cung, thái giám trung niên bên người hoàng thượng lập tức tiến vào trong bẩm báo. Từ 3 năm trước, sau khi phụ hoàng đột nhiên bạo bệnh, phần lớn thời gian đều ở trong tầm cung này, rất ít ra ngoài, bởi vì thân thể phụ hoàng thật sự quá yếu, chịu không nổi một chút phong hàn, cho dù mắc một chút bệnh nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Thần sắc Lam Tuyết Nhược ảm đạm nói, tình huống này của phụ hoàng đã không thể lo liệu quốc sự, nhưng đại hoàng huynh và tam hoàng huynh của ta lại dẫn sói vào nhà, sau đó chẳng những bất kính với phụ hoàng, còn thỉnh thoảng nói ra lời bức bách, khiến phụ hoàng vốn không có khả năng truyền ngôi cho bọn họ, chỉ có thể dùng tính mạng của mình kéo ngày từng ngày. Yên tâm đi, Vân Triệt nhẹ nhàng bóp tay Lam Tuyết Nhược an ủi, ta nói rồi, cho dù là bệnh gì, chỉ cần là bệnh, ta liền nhất định có biện pháp chữa khỏi. Câu nói này không phải Vân Triệt nói bừa, hắn là truyền nhân của Y Thánh, tuyệt đối không cho phép bản thân bôi nhọ danh tiếng của sư phụ. Ta tin tưởng chàng, Lam Tuyết Nhược ôn nhu trả lời. Công chúa điện hạ, còn có vị tiểu huynh đệ này, hoàng thượng đã ở bên trong chờ hai người, mời vào đi. Thái giám trung niên khom người ở cửa cung kính nói, tiến vào tẩm phòng của hoàng đế. Vân Triệt liếc mắt liền nhìn thấy lão giả đang ngồi dựa trên giường. Năm nay Lam Tuyết Nhược vừa tròn 19 tuổi, 8 ngày sau thái tử mới 33 tuổi. Theo lẽ thường mà nói, tuổi của hoàng đế này hẳn chừng 5-60 tuổi. Hơn nữa, trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng, linh dược, linh quả vô số. Ở tuổi này, đế vương không thể trông có vẻ già lua. Nhưng người trên giường lại sắc mặt khô héo, vàng như nến, tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu vô thần, giống như lão nhân xế chiều hơn 80 tuổi. Vân Triệt nhíu chặt mày một cái. Đây là... Phụ hoàng. Nhìn thấy sắc mặt Thương Vạn Hác kém như vậy, Lam Tuyết Nhược đau xót trong lòng, vội vàng tiến đến trước giường lo lắng nói, mới vừa rồi ở cửa tầm cung được gặp Cổ Đại Sư, hắn nói đêm hôm qua người lại nhiễm phong hàn, hiện giờ cảm thấy như thế nào, có tốt lên một chút không? Ha ha. Thương Vạn Hác nhìn hiền từ Lam Tuyết Nhược, hiện giờ cũng chỉ có ở trên người nữ nhi này hắn mới có thể tìm thấy được ấm áp ở trên người làm phụ thân là mình, đã không có gì đáng ngại, sợ con lại lo lắng quá độ cho nên không nói cho con biết. Nguyệt Nhi, người con mang đến sao không giới thiệu cho trẫm một chút? Vân Triệt tiến lên phía trước một bước chắp tay nói, Vân Triệt đệ tử nội phủ bái kiến hoàng thượng. Hả, ngươi chính là Vân Triệt? Trên mặt Thương Vạn Hác lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười. Tuy rằng trẫm sống trong tẩm cung, nhưng cũng nghe nói Thương Phong Huyền Phủ ra một thiếu niên tuyệt tài kinh diễm, tuổi còn nhỏ liền vượt qua 7 cấp chiến thắng đệ tử nội phủ, còn thành công khống chế bá vương cự kiếm, mấy trăm năm đều không có thể có ai khống chế được, thật sự làm cho người ta kinh thán. Vân Triệt mỉm cười khiêm tốn nói, hoàng thượng khen chật rồi, tại hạ chỉ là một đệ tử huyền phủ bình thường, không đảm đương nổi lời khen như thế của hoàng thượng. Lời Vân Triệt nói khiến Lam Tuyết Nhược không nhịn được phì cười. Vân sư đệ, ngươi bình thường đều vênh váo hung hăng, ở đâu cũng đều có dáng vẻ kiêu ngạo, khí thế bừng bừng. Sao hôm nay ở trước mặt phụ hoàng ta lại bỗng nhiên trở nên khiêm nhường như thế? Nếu như mới vừa rồi, Thương Vạn Hắc nghe xong tên của Vân Triệt, trong lòng chỉ có một chút thưởng thức hắn. Nhưng lời này của Lam Tuyết Nhược vừa ra, ánh mắt Thương Vạn Hắc nhìn về phía Vân Triệt nháy mắt thay đổi. Hắn tự nhiên vô cùng hiểu biết nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình tùy ý tự nhiên trêu đùa một nam tử thiếu niên như thế, hắn hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân là hoàng đế Thương Phong, ánh mắt hắn sắc bén bao nhiêu. Lúc Lam Tuyết Nhược nói chuyện, trong ánh mắt nàng nhìn Vân Triệt, Thương Vạn Hắc lại càng thấy được thứ gì đó không giống bình thường. Thần sắc Thương Vạn Hắc không thay đổi, hiền hòa nói: Nguyệt Nhi, vị vân sư đệ này của con có phải chính là người con dùng thời gian 2 năm tìm được không? Đêm qua hoàn toàn thổ lộ tiếng lòng, mở ra khúc mắc. Lam Tuyết Nhược cũng vốn không cần kiêng dè chuyện Thương Phong bài vị chiến ở trước mặt Vân Triệt. Nàng thản nhiên gật đầu trả lời: Dạ, thiên phú của Vân Triệt như thế nào, phụ hoàng đã nghe nói. Tin tưởng 3 năm tiếp theo, vân sư đệ có thể đạt tới độ cao rất cao, nhất định có khả năng tiến vào vị trí 100 người đầu tiên. Chỉ có điều, hôm nay con mang vân sư đệ tới, cũng không đơn thuần giới thiệu cho phụ hoàng biết. Thật ra, vân sư đệ chẳng những có thiên phú huyền lực rất cao, lại còn biết y thuật, còn thường xuyên tự xưng là thần y đó. Hả? Trên mặt Thương Vạn Hắc lại một lần nữa nhiều thêm vài phần hứng thú. Ngươi còn biết y thuật, hay là ngươi chuẩn bị xem bệnh cho trẫm? Ta sẽ dốc hết khả năng thử một chút. Vân Triệt hơi lộ vẻ dè dặt đáp lại. Từ khi hắn vào cửa, liền quan sát sắc mặt của Thương Vạn Hắc, dần dần bắt đầu có một dự cảm không tốt lắm. Ha ha, được. Ngay cả Cổ Thu Hồng cũng bó tay hết cách. Thương Phong Đế Quốc cũng không có khả năng có người khác có thể trị, huống chi là một thiếu niên mới chỉ 17 tuổi. Nhưng Thương Vạn Hắc cũng không cự tuyệt, ôn hòa nói: Khó có được người có phần tâm này, ngươi lại là người Nguyệt Nhi mang đến, chấm tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chỉ có điều, chấm cần phải báo trước cho ngươi biết, dựa theo lời cổ đại sư nói, trên người chấm cũng không phải là bệnh, mà là do vất vả lâu ngày khiến cho mạch máu bị tổn thương, mang tính vĩnh cửu, cũng không cần miễn cưỡng. Hoàng thượng, trước để cho ta kiểm tra mạch tượng của người đi. Tướng mạo của Thương Vạn Hắc khiến trong lòng Vân Triệt một dự cảm tương đối đáng sợ, nhưng cũng không dám quyết đoán. Hắn tiến về phía trước vài bước, đi đến trước mặt Thương Vạn Hắc, hai ngón tay đặt trên mạch đập của hắn, sau đó nhắm hai mắt lại. Lam Tuyết Nhược nhất thời ngưng hô hấp. Thương Vạn Hắc cũng không nói gì thêm, hai mắt hơi đục ngầu, im lặng đánh giá nam tử mà nữ nhi chọn lựa này, nhưng trong lòng hoàn toàn không trông cậy vào hắn có khả năng có trợ giúp gì cho bệnh tình của mình. Hắn có thể có y thuật siêu quần, nhưng dù sao còn quá trẻ tuổi. Chuyện y thuật này không phải dựa vào học được, mà cần vào nhiều năm tích lũy mà cô đọng lại. Vân Triệt kiểm tra mạch một lần, cũng không kiểm tra lâu lắm. Sau hơn 10 hơi thở, hắn thấp giọng nói: Hoàng thượng, tiếp theo ta sẽ lấy huyền lực chạy vào nội tạng của ngươi, xin đừng kháng cự. Được, ngươi cứ việc làm là được. Trẫm nói rồi, ngươi là người do Nguyệt Nhi mang đến, trẫm tuyệt đối tin được. Thương Vạn Hắc gật đầu nói. Tức thời, huyền lực của Vân Triệt phóng thích một chút, chạy vào lục phủ ngũ tạng của Thương Vạn Hắc. Cũng giống vậy, không lâu lắm, hắn liền thu hồi huyền lực, sau đó mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp. Như thế nào? Lam Tuyết Nhược liền vội vàng hỏi. Tuy rằng thời gian Vân Triệt kiểm tra cộng lại cũng mới không đến một phút, nhưng bệnh mà bất cứ ai kiểm tra, ngay cả Cổ Thu Hồng cũng bó tay hết cách. Một thiếu niên 17 tuổi, kiểm tra trong thời gian ngắn, có năng lực thấy cái gì? Chỉ có điều, trong lòng thiếu nữ có chủ luôn có một tín nhiệm mù quáng đối với nam nhân của mình. Lam Tuyết Nhược có địa vị Thương Nguyệt công chúa cao quý, cũng không thoát được tâm tính như thế của nữ hài. Vân Triệt trầm mặc một lúc hỏi: Hoàng thượng, chỗ ngực của ngài có phải có một sẹo không tính là quá lâu? Nếu như có phải đại khái lưu lại từ 3 năm trước không? Thương Vạn Hắc khẽ ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Không sai, đúng là trước ngực chấm có lưu lại một vết sẹo, chiều dài một tấc. Cũng đúng là 3 năm trước lưu lại. Sao ngươi lại biết được trên người chấm có vết sẹo này? Nhìn thấy Thương Vạn Hắc gật đầu, sắc mặt Vân Triệt bỗng chốc trở nên hơi khó coi. Biểu cảm của Vân Triệt khiến Lam Tuyết Nhược nhất thời bất an, khẩn trương hỏi: Vân sư đệ, bệnh tình của phụ hoàng ta rốt cuộc như thế nào? Ngươi có phải nhìn thấy cái gì không? Phù, Vân Triệt thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nặng nề nói: Hoàng thượng bị đúng là không phải bệnh, càng không phải trúng độc, nhưng mà cũng không phải mạch máu bị hao tổn như Cổ Thu Hồng kia nói, mà là bị người hạ cổ. Hạ cổ? Môi thơm của Lam Tuyết Nhược há to, vẻ mặt kinh ngạc. Hả? Tại sao lại có phán đoán này? Thương Vạn Hác lại tỏ vẻ thản nhiên. Thật hiển nhiên, hắn không tin lời Vân Triệt nói. Đây cũng không phải không tín nhiệm Vân Triệt, mà là hắn càng tin Cổ Thu Hồng hơn. Từ 3 năm trước đến nay, thân thể của hắn đều được Cổ Thu Hồng trị liệu, vẫn duy trì ổn định. Hơn nữa, một người là thần y hạng nhất, danh chấn thương phong, một người là một thiếu niên mới 17 tuổi. Cho dù là ai, cũng không thể lựa chọn tin tưởng lời một thiếu niên mà chất vấn một thần y hạng nhất, thanh danh y thánh trăm năm. Vân Triệt cau mày nói, loại cổ này tên là phệ hồn đồng mệnh cổ, lấy phức tạp cổ nhập vào thân thể, dựa vào máu trong tim người mà trưởng thành. Sau khi trưởng thành ở bên cạnh tâm mạch người, lấy nguyên khí của người mà sinh sống. Nhưng nguyên khí cần cho sinh trưởng lại vô cùng to lớn, gần như một nửa nguyên khí của ký chủ đều sẽ bị nó cắn nuốt. Mấy năm nay, sở dĩ thân thể hoàng thượng vô cùng suy yếu, hơn nữa cực nhanh già đi, cũng bởi vì nguyên khí của ngươi quá một nửa bị phệ hồn đồng mệnh cổ này cắn nuốt. Biểu cảm của Thương Vạn Hác vẫn như trước, cực kỳ bình tĩnh. Hắn hơi lộ vẻ kinh ngạc nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, trong cơ thể trẫm bị hạ cổ lợi hại như thế, Cổ Tu Hồng có y thuật cổ kim có 102, không có khả năng không phát hiện được. Nếu nói một lần chuẩn trị không phát hiện ra được, còn nói qua. Nhưng 3 năm nay, Cổ Thu Hồng vì chẫm chuẩn trị vài chục lần, quả quyết không đến mức mỗi lần đều không phát hiện ra được. Vân Triệt, có phải ngươi nghĩ sai chỗ nào rồi không? Sẽ không. Vân Triệt không hề do dự lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không. Ta biết Hoàng thượng tất nhiên không tin. Cho nên, xin Hoàng thượng cho ta một cơ hội chứng minh. Cho phép ta mở vết sẹo trước ngực ngươi ra. Ta sẽ khiến cổ kia hiện hình ngay trước mặt Hoàng thượng. Chân mày Thương Vạn Hác nhất thời cau chặt. Thân thể hoàng đế hắn vô cùng tôn quý, sao có thể để cho một thiếu niên nho nhỏ cứ như vậy mở cơ thể ra. Hắn còn chưa nói ra lời, Lam Tuyết Nhược đã mở miệng nói, phụ hoàng, con tin lời Vân sư đệ nói, càng tin tưởng cách làm người của hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện gì tổn thương đến phụ hoàng. Bệnh tình của phụ hoàng vẫn không có chuyển biến, ngay cả cổ đại sư cũng không cách nào. Cho dù Vân sư đệ không mang đến chuyển biến, nhưng ít nhất không có chỗ xấu. Cắt một vết thương trên người hoàng đế, chuyện này đương nhiên không phải nhỏ. Nhưng Lam Tuyết Nhược vẫn như trước không chút lựa chọn khuyên nhủ Thương Vạn Hác, một mặt hy vọng chuyển biến xuất hiện. Về phương diện khác, càng là một tín nhiệm sâu đậm đối với Vân Triệt. Nàng mới mở miệng, Thương Vạn Hác vốn định nói lời cự tuyệt, liền trực tiếp nuốt xuống, chậm rãi gật đầu. Được rồi, nếu nát nữa, miệng vết thương này cắt uổng công, ngươi cũng không cần tự trách. Vân Triệt gật gật đầu không nói gì. Hắn bạch quần áo trước ngực Thương Vạn Hác ra, vị trí trước ngực Thương Vạn Hác quả nhiên để lại một vết sẹo dài chừng một tấc. Thời gian đã lâu, vết sẹo này đã trở nên rất mờ, nhưng đủ để thấy rõ. Vân Triệt chìa ngón tay, huyền lực truyền lên đầu ngón tay. Ngay khi hắn chuẩn bị vạch lên trên ngực Thương Vạn Hác, động tác hơi khựng lại một chút, bởi vì trong một nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác được một khí lực huyền khí tập trung chặt chẽ vào bản thân. Khí lực huyền khí này ẩn náu cực kỳ kỹ, người bình thường tuyệt đối khó phát hiện ra, nhưng lực cảm giác của Vân Triệt sâu sắc dữ dội. Hơn nữa, hắn cảm giác được khí lực huyền lực này có nội tình vô cùng khủng bố, cường độ ít nhất ở thiên huyền cảnh. Kinh ngạc một khoảnh khắc, sau đó Vân Triệt lập tức bình tĩnh lại. Bên người hoàng đế sao lại không có cao thủ tuyệt đỉnh thủ hộ chứ? Chỉ có điều hắn không phải muốn hại hoàng đế, cho nên cũng không hề kiêng kỵ, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vạch lên trên ngực Thương Vạn Hác, mở vết sẹo dài chừng một tấc kia ra. Từng giọt máu nhanh chóng chảy ra, mà tay kia của Vân Triệt vội vàng đặt lên vị trí lệch lên trên vết thương. Phượng Hoàng viêm lực cẩn thận dũng mãnh tiến vào, nháy mắt liền tìm được chỗ ẩn thân của phệ hồn đồng mệnh cổ. Cổ tự nhiên sợ lửa, Phượng Hoàng viêm là vua trong lửa, phệ hồn đồng mệnh cổ chấn kinh, lập tức chạy trốn ngược theo hướng Phượng Hoàng viêm, bị Vân Triệt dẫn dắt từng chút một ra chỗ miệng vết thương. Đi ra, Vân Triệt mở to mắt thấp giọng nói, giọng hắn vừa dừng, miệng vết thương nơi ngực Thương Vạn Hác bỗng nhiên động đậy một trận khác lạ. Sau đó, một cổ trùng thon nhỏ dài chừng nửa tấc, toàn thân vàng óng ánh, từ trong miệng vết thương thò ra nửa thân cổ, lại kịch liệt dãy giụa. A, Lam Tuyết Nhược bị sợ đến kêu sợ hãi một tiếng, mặt mày trắng bệch. Ngay cả Thương Vạn Hác thân là hoàng đế cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, thân thể cương cứng. Đừng động! Vân Triệt gầm to một tiếng, ngăn lại tất cả mọi động tác của Lam Tuyết Nhược. Thương Vạn Hác Còn có người âm thầm kia, tay trái nhanh chóng nâng lên, lấy phượng hoàng viêm ép cổ trùng màu vàng óng ánh này vào trong máu Thương Vạn Hác, sau đó phóng thích huyền lực che lại miệng vết thương của Thương Vạn Hác, bôi dịch cầm máu bên ngoài. Chậm, trong thân thể chậm lại có thứ như vậy. Thương Vạn Hác nhìn qua đã trấn tĩnh lại, nhưng toàn thân cứng ngắc, hiển thị rõ ràng hắn vẫn còn kinh hồn chưa ổn định. Vân sư đệ, vì sao không đưa cổ vừa rồi ra, ngược lại khiến nó quay trở về thân thể phụ hoàng? Rõ ràng đã bị ngươi dẫn ra. Khuôn mặt nhỏ của Lam Tuyết Nhược hoàn toàn tái nhợt. Thiếu nữ vốn có sợ hãi trời sinh đối với côn trùng kỳ dị này, huống chi nó còn tồn tại trong thân thể Thương Vạn Hác. Vân Triệt lắc lắc đầu nói, không phải ta không muốn lấy nó ra, mà vốn không thể. Nếu đây là cổ khác, cho dù lại đáng sợ, chỉ cần tìm ra chỗ này cũng có thể nghĩ biện pháp dẫn ra hoặc giết luôn. Nhưng loại cổ này, sở dĩ nó được gọi là phệ hồn đồng mệnh cổ, là vì nó không chỉ cắn nuốt số lượng lớn nguyên khí của ký chủ. Thêm vào đó, sau khi nó từ hình hài cổ nuốt máu trong tim của ký chủ mà sinh, liền lấy mạch máu của ký chủ thành mạch máu của mình, đồng mệnh cộng sinh với ký chủ. Nói cách khác, phệ hồn đồng mệnh cổ trong cơ thể hoàng thượng này cùng xài chung một mạng với hoàng thượng. Nếu hoàng thượng chết, nó sẽ chết. Trái lại, nếu nó chết, hoàng thượng cũng sẽ chết. Mắt đẹp của Lam Tuyết Nhược trợn to, trong mắt run rẩy dữ dội. Cái gì? Trên đời này vẫn còn có vật âm độc như vậy? Thương Vạn Hác cũng tỏ vẻ lo sợ không yên. Vân Triệt tiếp tục nói, mà nó cần hút nguyên khí của hoàng thượng để sống. Một khi rời khỏi thân thể hoàng thượng, sẽ lập tức biến mất. Hơn nữa, cả đời nó chỉ biết có một ký chủ. Cho dù nó rời thể, sau đó lập tức nhập vào trong cơ thể một ký chủ khác, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, phệ hồn đồng mệnh cổ này chẳng những không thể lấy từ trong thân thể hoàng thượng ra, ngược lại, cung cấp nuôi dưỡng thật tốt cho nó, chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ nó, thời thời khắc khắc cắn nuốt nguyên khí thân thể, tuyệt đối không thể để cho nó chết đi. Vân Triệt ngừng lại một chút, giọng nặng nề nói, Tuyết Nhược sư tỷ, hoàng thượng, lời tiếp theo hơi tàn khốc, tuổi thọ của cổ trùng đều không quá dài. Nếu ta được biết, tuổi thọ của phệ hồn đồng mệnh cổ được 5 năm, mà thời gian nó ở trong cơ thể của hoàng thượng đã vượt qua 3 năm, chừng 2 năm nữa, phệ hồn đồng mệnh cổ này cũng sẽ chết. Nói cách khác, tuổi thọ của hoàng thượng tối đa cũng chỉ còn lại 2 năm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lam Tuyết Nhược che môi, đã khóc không thành tiếng. Thương Vạn Hác há to miệng thở phì phò, cổ giấu trong cơ thể hắn. Còn có lời Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ, khiến cho tâm hồn hắn hoàn toàn đại loạn, thậm chí còn có hoảng sợ. Hắn thấp giọng nói, rốt cuộc là ai? Là ai lại hại cổ trùng âm độc này cho chậm? Chậm nhất định phải tìm ra hắn, bầm thây vạn đoạn. Vân Triệt nhìn Thương Vạn Hác nói, nếu hoàng thượng muốn biết là ai hạ cổ, thật ra lập tức có thể biết. Thân thể Thương Vạn Hác chấn động, lập tức nói, Vân Triệt, chẳng lẽ ngươi biết người hạ cổ? Ta cũng không biết, nhưng hoàng thượng nhất định biết. Vân Triệt bình tĩnh nói, loại phệ hồn đồng mệnh cổ này chỉ có thể lấy phương thức cổ nhập vào trong cơ thể con người, hơn nữa phải xuyên vào máu trong tim ký chủ mới có thể trưởng thành. Máu trong tim một người chỉ tồn tại ở vị trí ngực, cho nên muốn hạ cổ này trong cơ thể một người, nhất định phải vạch ra một vết thương ở ngực hắn, thông qua miệng vết thương trực tiếp bỏ cổ này vào. Cổ thông qua đồ ăn thức uống mà tiến vào trong cơ thể vốn sẽ không trưởng thành, thông qua máu ở các bộ phận khác cũng giống như thế. Hoàng thượng chỉ cần nhớ tới 3 năm trước kia là ai vạch ra vết thương ở trên ngực ngươi, cũng biết là ai hạ cổ. Lời này của Vân Triệt vừa dứt, Thương Vạn Hác và Lam Tuyết Nhược đều ngây ra đó. Không, không có khả năng, không thể nào là cổ đại sư hạ cổ. Năm đó, cổ đại sư vẫn luôn dốc lòng trị liệu cho phụ hoàng, quan hệ với hoàng thất ta vẫn luôn vô cùng tốt, không thể nào là hắn. Hắn vốn không có lý do hại phụ hoàng ta. Lam Tuyết Nhược đầy mặt hoảng sợ. Nàng biết được người 3 năm trước đã vạch ra vết thương trên ngực phụ hoàng chính là y thánh Cổ Thu Hồng. Lần đó là Thương Vạn Hác bị nhiễm phong hàn nặng, Cổ Thu Hồng tự xưng là phong hàn quá nặng, muốn từ trong ngực lấy ra một ít máu hàn. Nhưng nàng tôn trọng, kính ngưỡng và cảm kích thật sâu với y thánh này, trong lúc nhất thời vốn không cách nào liên hệ hắn là người hạ cổ độc. Cổ Thu Hồng? Lời Lam Tuyết Nhược khiến cho Vân Triệt kinh ngạc một trận, lập tức rơi vào trầm tư. Người có thể khiến Thương Vạn Hác đồng ý động đao trên thân thể còn là vị trí ở ngực, nhất định là người hắn cực kỳ tín cậy hoặc người thân cận. Vân Triệt vốn cho rằng sẽ là thái tử hoặc tam hoàng tử hoặc là hoàng tử khác, không nghĩ tới người Lam Tuyết Nhược kêu lên lại là Cổ Thu Hồng. Nhưng theo như lời Lam Tuyết Nhược, Cổ Thu Hồng dường như vốn không có lý do để trăm phương ngàn kế hại Thương Vạn Hác như vậy, trừ phi Vân Triệt, thần sắc Thương Vạn Hác vô cùng phức tạp, hắn có phần gian nan hỏi, loại cổ này có tồn tại ở tâm mạch, có phải cực kỳ khó có thể phát hiện không? Vân Triệt rõ ràng vì sao hắn lại hỏi như vậy, nghiêm nghị nói, y giả bình thường, nhất là người không đọc lướt qua về cổ độc, cổ trùng, thật khó có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Nhưng mà nếu y thuật của cổ Thu Hồng thật sự cao siêu như trong truyền thuyết mà nói, không có khả năng không phát hiện ra sự tồn tại của phệ hồn đồng mệnh cổ. Đương nhiên, nếu như hắn hạ cổ, hắn đương nhiên không phát hiện được. Ta hiểu rồi. Trong miệng Thương Vạn Hác nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, thân thể ngửa ra dựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như bỗng chốc lại già đi rất nhiều. Nguyệt Nhi, không sai, tất cả sự thật đều đang chứng minh, người hạ cổ chính là cổ Thu Hồng, vết sẹo trên ngực ta chính là 3 năm trước hắn đã lưu lại. Cũng từ sau hôm ấy, ta ròng rã 3 năm bệnh nặng không dậy nổi, Vân Triệt đã ép cổ đi ra cho chúng ta nhìn, nó quả thật tồn tại, đây là sự thật chân thật nhất, mà tất cả những chuyện khác đều là giả dối. Một khắc này, hắn cảm giác mình uổng công làm hoàng đế trong 3 năm nhưng lại luôn tin cậy, thậm chí kính trọng một người độc hại chính mình. Lúc này nghĩ đến, bản thân đường đường là hoàng đế Thương Phong, quả thật giống như kẻ ngốc bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả nhiên là ngu xuẩn buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà, vì sao cổ đại sư lại phải làm như vậy? Hoàng thất chúng ta luôn có quan hệ tốt với hắn, ngay cả phụ hoàng cũng kính trọng hắn có thừa. Tại sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy? Lam Tuyên Nhược như trước, khó có thể chấp nhận, môi cắn chặt vào nhau. Hắn có lẽ không có lý do trực tiếp, nhưng nhất định có lý do gián tiếp. Ví dụ như nghịch tử Thương Lâm và Thương Sóc có giao dịch gì đó với hắn, cũng có thể dính dáng đến Tiêu Tông hoặc Phần Thiên Môn. Hơn nữa, Nguyệt Nhi, tâm tính con quá mức thuần lương, con luôn luôn kính trọng cổ Thu Hồng, thậm chí coi hắn như thánh nhân. Nhưng trước kia, chấm kết giao với hắn, liền phát hiện tâm tính của hắn cũng không phải đức dày vô hại như ngoài mặt. Ngược lại, có khi hắn cũng sẽ âm thầm làm ra chút hành vi khiến cho người ta khinh thường. Nhưng y thuật của hắn cao, không thể nghi ngờ. Cho nên, trẫm luôn luôn nỗ lực quan hệ tốt. Nhưng người muốn quan hệ tốt với hắn nhiều lắm. So sánh với tông môn to lớn, thân phận hoàng đế này của trẫm có lẽ không đáng kể chút nào. Thương Vạn Hác lắc lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bi ai. Thân là hoàng đế, lại bị người trong im hơi lặng tiếng giết hại đến mức này. Dòng dã 3 năm ốm đau trên giường, khó rời tẩm cung, quả thật kém chết không xa. Hơn nữa, nếu như hắn không bị bệnh, Thương Lâm và Thương Sóc lại dám vọng động, càng không có cơ hội dẫn sói vào nhà. Vân Triệt, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, có lẽ đến chết chấm cũng chết không rõ ràng. Điểm cuối của sinh mệnh, có lẽ còn có thể không biết đi cảm kích người hại ta. Thương Vạn Hác tự giễu cười cười, lúc trước ta còn chất vấn y thuật của ngươi, thật sự ngượng ngùng. Hoàng thượng, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Vân Triệt vội vàng xua tay nói, hoàng thượng, về chuyện ngươi trúng cổ này, ta có một nghi ngờ, kính xin hoàng thượng cho giải đáp. Đương nhiên, nếu chuyện này liên quan đến bí mật hoàng thất, hoàng thượng hoàn toàn có thể không cần trả lời ta. Ngươi hỏi đi, trẫm đã làm một cái mạng tàn, tâm nguyện cuối cùng tất cả ở trên người Nguyệt Nhi. Ngươi là người Nguyệt Nhi tin cậy nhất, cho nên trẫm đối với ngươi cũng không có bí mật. Thương Vạn Hác nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Vân Triệt lộ ra vẻ xúc động, lời này từ trong miệng một người hoàng đế nói ra, phân lượng nặng dữ dội. Mấy câu ngắn ngủi tỏ rõ u ám trong lòng Thương Vạn Hác, còn có cưng chiều với Lam Tuyết Nhược. Ốm đau 3 năm, hắn cuối cùng thấy rõ ràng, cuộc đời của bản thân luôn luôn có được tài sản quý giá nhất là gì. Không phải là ngôi vị hoàng đế của hắn, không phải là thần tử, là bảy nhi tử hắn luôn luôn ưu ái, mà là nữ nhi duy nhất của hắn. Vân Triệt chậm rãi nói, theo như ta biết được, phệ hồn đồng mệnh cổ là loại cổ đào tạo cực kỳ không dễ. Chẳng những nguồn cổ vạn kim khó cầu, hơn nữa trong đào tạo, ngàn con cổ, nhiều nhất có thể có một con thành công, thứ khác đều là cổ chết. Cho nên, muốn có được một chủng cổ phệ hồn đồng mệnh cổ, phải hao tốn thời gian rất dài và giá cao, mà sau khi phệ hồn đồng mệnh cổ xâm nhập vào cơ thể, rất khó phát hiện. Chúng cổ nhân thể sẽ suy yếu, nhanh chóng già đi, trong vòng 5 năm, hẳn phải chết, sau khi phệ hồn đồng mệnh cổ cũng cùng chết đi, hóa thành một vũng máu trong cơ thể người trúng cổ, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết từng tồn tại nào. Cho nên loại cổ này bình thường được dùng để ám hại một người, không để lại chút dấu vết nào, khiến cho không ai có thể phát hiện ra nguyên nhân chính chết đi, mà cho rằng hắn bị bệnh chết. Nhưng nghe đồn Thái tử và Tam hoàng tử đều nóng lòng tranh vị, Tiêu Tông và Phần Thiên Môn âm thầm trợ giúp. Sở dĩ cổ Thu Hồng hạ cổ trên người hoàng thượng tất nhiên có liên quan đến bọn họ, nhưng bọn họ đã nóng lòng khiến hoàng thượng băng hà, vì sao không sử dụng ám sát, hạ độc các thủ đoạn nhanh hơn này, mà muốn hao hết tâm tư dùng phương pháp chẳng những phiền toái, hơn nữa tốn thời gian rõ dài này. Nếu Tiêu Tông và Phần Thiên Môn thật sự có dã tâm như vậy, bọn họ lựa chọn âm thầm ám sát hoặc giết bằng thuốc độc mới nên là bình thường nhất. Ta có thể nghĩ đến giải thích duy nhất là phía sau hoàng thượng có cái gì khiến Tiêu Tông và Phần Thiên Môn đều kiêng kỵ, khiến cho bọn họ không dám lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Khi Vân Triệt nói được một nửa, Thương Vạn Hác đã biết hắn muốn hỏi điều gì. Vân Triệt vừa dừng lời, hắn chậm rãi gật đầu, không giấu giếm. Vân Triệt cúi đầu đáp lại, là vì Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang, Thương Phong Hoàng Thất và Thiên Kiếm Sơn Trang đều khởi đầu cùng một ngày trong cùng một năm. Tổ tiên của trẫm cùng tổ tiên của Thiên Kiếm Sơn Trang giống như huynh đệ khác họ, thân như tay chân. Sau khi Thương Phong Hoàng Thất nắm chính quyền thiên hạ trong tay, luôn luôn cố hết sức thúc đẩy Thiên Kiếm Sơn Trang lớn mạnh, cho đến khi trở thành tông môn hạng nhất ở Thương Phong Đế Quốc. Còn Thiên Kiếm Sơn Trang luôn vì tông môn thủ hộ cho Hoàng Thất mà tồn tại. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, quan hệ giữa Hoàng Thất và Thiên Kiếm Sơn Trang đã dần dần xa cách, nhưng một ít hiệp nghị trong đó lại chưa bao giờ đứt đoạn. Động tác trong nội bộ Hoàng Thất bọn họ không hề nhúng tay vào chút nào, nhưng nếu có ngoại lực uy hiếp đến Hoàng Thất, bọn họ sẽ ra tay. Mà nếu như trẫm gặp phải ám sát hoặc giết bằng thuốc độc mà chết, bọn họ nhất định sẽ ra tay tra rõ ràng. Nhưng mà Tiêu Tông, Phần Thiên Môn và Thiên Kiếm Sơn Trang đều được xưng là tứ đại tông môn, bọn họ sẽ kiêng kỵ Thiên Kiếm Sơn Trang như vậy? Vân Triệt có phần không hiểu nói. Thương Vạn Hác khẽ lắc đầu, có lẽ ngươi có điều không biết. Mặc dù họ được xưng là tứ đại tông môn, nhưng bàn về thực lực tổng hợp lại, cho dù Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn cộng lại cũng không cách nào so sánh với Thiên Kiếm Sơn Trang. Mặc dù Thiên Kiếm Sơn Trang cũng được xưng giống như họ, nhưng trên cấp độ lại hoàn toàn siêu việt hơn họ. Mà bối cảnh của Thiên Kiếm Sơn Trang càng khiến cho ba đại tông môn khác không rét mà run. Bối cảnh Thiên Kiếm Sơn Trang còn có bối cảnh? Vân Triệt lại kinh ngạc. Thiên Kiếm Sơn Trang đã là tông môn hạng nhất của Thương Phong Đế Quốc, đã là đỉnh phong, lại còn có bối cảnh. Ngươi có từng nghe tới tứ đại thánh địa của Thiên Huyền Đại Lục chưa? Thương Vạn Hác hỏi. Tứ đại thánh địa, hình như đã từng nghe Gia Gia ngẫu nhiên nhắc tới. Vân Triệt thoáng nghĩ, trong chốc lát bỗng nhiên nói, nhưng mà tứ đại thánh địa không phải là thứ tồn tại trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ chúng thật sự tồn tại? Ha ha, nếu như bàn về cấp độ, tứ đại thánh địa đúng là truyền thuyết, thậm chí tồn tại giống như thần. Ngay cả như trẫm cũng không có tư cách tiếp xúc với cấp độ kia, ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Tứ đại tông môn của Thương Phong Đế Quốc chúng ta, ở trước mặt tứ đại thánh địa đều nhỏ bé như con kiến. Chỉ cần tứ đại thánh địa muốn hủy diệt quốc đô Thiên Huyền, thật là dễ dàng. Thế mà lại còn có tồn tại như thế. Trong lòng Vân Triệt hoàn toàn rung động. Chẳng lẽ bối cảnh của Thiên Kiếm Sơn Trang chính là một trong tứ đại thánh địa? Không sai, Thương Vạn Hác chậm rãi gật đầu. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực, Chí Tôn Hải Điện, đây là tên của tứ đại thánh địa Thiên Huyền. Bọn họ vì sứ mệnh thủ hộ thứ gì đó mà tồn tại, từ đó không can thiệp vào tranh đấu của bảy nước. Mà Thiên Kiếm Sơn Trang có liên quan tới Thiên Uy Kiếm Vực của tứ đại thánh địa, bởi vì tổ tiên của Thiên Kiếm Sơn Trang chính là nhi tử lớn nhất của cường giả Chí Tôn Quân Huyền Cảnh của Thiên Uy Kiếm Vực. Nhưng bởi vì tư chất quá kém, không có tư cách ở lại trong Thiên Uy Kiếm Vực, cho nên bị trục xuất, cũng liền sáng lập ra Thiên Kiếm Sơn Trang trên mảnh đất này. Kiếm quyết Thiên Kiếm Sơn Trang sử dụng cũng có bóng dáng của Thiên Uy Kiếm Quyết, một thứ Thiên Uy Kiếm Vực bỏ quên, lại có thể thành lập lên đại tông môn đệ nhất của Thương Phong Đế Quốc. Khủng bố của tứ đại thánh địa này quả thật không thể tưởng tượng. Vì quan hệ tổ tiên, cách mỗi 3 năm Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ cung phụng Thiên Uy Kiếm Vực một lần. Lúc ban đầu Thiên Uy Kiếm Vực không thèm để ý, sau này cuối cùng nhận lấy, cũng khiến cho Thiên Kiếm Sơn Trang dựng lên liên hệ với Thiên Uy Kiếm Vực. Tuy rằng tia liên hệ này rất yếu ớt, nhưng dù sao cũng là Thiên Uy Kiếm Vực, cho dù chỉ có một tí xíu cũng khiến cho Thiên Kiếm Sơn Trang không ai dám khi dễ, không người nào dám chọc. Trẫm còn từng nghe nói vào 100 năm trước Thiên Uy Kiếm Vực trấn áp ngầm một vị yêu nhân có địa vị rất nặng ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang. Có thể thấy được cũng có coi trọng nhất định đối với Thiên Kiếm Sơn Trang. Các đại tông môn của Thương Phong Đế Quốc hàng năm tranh đấu gay gắt, nhưng chưa bao giờ có tông môn nào nghĩ tới muốn lay động vị trí tông môn hạng nhất của Thiên Kiếm Sơn Trang. Bọn họ muốn chậm chết cũng không thể không cố kỵ Thiên Kiếm Sơn Trang, cho nên dùng phương pháp không lưu lại bất kỳ dấu vết nào thật sự chẳng qua cũng bình thường. Thương Vạn Hắc nói xong, thở dài thật dài một tiếng, mặt đầy mệt mỏi. Vân Triệt lâu không nói gì, im lặng tiêu hóa lời Thương Vạn Hắc nói. Lời nói giữa bọn họ, Lam Tuyết Nhược đang tâm thần lo lắng không nghe lọt nhiều lắm. Cho dù chuyện này cũng không phải là chuyện nàng quan tâm nhất, nàng giữ chặt ống tay áo Vân Triệt khẩn trương nói: "Vân sư đệ, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết, ngươi đã biết loại cổ này, có phải có biện pháp có thể giải cổ này không?" Vân Triệt tiếp tục trầm mặc một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Có." Lam Tuyết Nhược kêu to một tiếng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to đến vô cùng sáng rực. Thương Vạn Hắc cũng bỗng chốc mở to mắt, ánh mắt u ám toát ra khát vọng sáng rọi. "Vân Triệt, ngươi nói là thật, là không phải cổ không giải được. Vạn vật cân bằng, tương sinh tương khắc, trên thế giới này không có cổ không giải được, chính là muốn giải phệ hồn đồng mệnh cổ này, nói dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, nói khó khăn nhưng cũng khó ngang tận trời xanh." Vân Triệt bình tĩnh nói, "Rốt cuộc phải giải như thế nào?" Lam Tuyết Nhược nắm chặt cánh tay Vân Triệt, sắc mặt vì kích động mà ửng hồng toàn bộ. "Chỉ cần có thể cứu phụ hoàng, cho dù khó hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ làm được." "Phần hồn hoa." Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược, nhẹ nhàng nói ra cái tên này. "Chỉ cần một cánh hoa phần hồn hoa, ta có thể giải được phệ hồn đồng mệnh cổ. Trong cơ thể hoàng thượng, chính là phần hồn hoa này, thiên hạ khó tìm."